Chương 1196, 1196, thời không xuyên qua, 2. Tường Lệ Hành sắc mặt rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm chuyện bên đó sẽ phát sinh nhanh như vậy. Nguyên bản, hắn hôm nay đem Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm thuận lợi dẫn tới địa phủ, Tường Lệ Hành liền kế hoạch tại địa phủ xử lý một ít chuyện, đem nên xử lý tốt, hắn xong đi tìm Ninh Hoan Tâm. Không nghĩ tới, Ninh Hoan Tâm bên kia nhanh như vậy liền tao ngộ thời không phong bạo. Mà lại, cơn báo táp này đến mãnh liệt, đến quỷ dị đáng chết. Tường Lệ Hành khẽ nguyền rủa một tiếng, hắn hiện tại QNZ không có cách, nhất định phải chờ thời không loạn lưu ổn định lại. Ninh Hoan Tâm các nàng đến cố định tọa độ, Tường Lệ Hành mới có thể lần nữa thi pháp, đi cảm ứng Ninh Hoan Tâm vị trí. Dạng này vượt thời không thi pháp đi cảm ứng, coi như ngươi linh lực cường đại hơn nữa, đại đa số thời điểm đều sẽ thất bại, rất khó cảm ứng được đối phương. Cái này dù sao cũng là hai cái thời không hàng rào cường đại, là rất khó ứng phó. Nhưng là cũng may Tường Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm quan hệ không tầm thường, kiếp trước, hai người bọn họ liền là vợ chồng, lẫn nhau linh hồn đều có đối phương linh hồn lạc ấn, cho nên, dù cho vượt qua thời không, Tường Lệ Hành vẫn như cũ có thể căn cứ linh hồn khí tức, lần theo dấu vết đến Ninh Hoan Tâm chỗ Đông An Vương Triều, Đế Đô, Phong Tướng Quân Phủ. Ninh Hoan Tâm cảm giác được một trận đau đớn, hơi nhức đầu. Bốn phía đen kịt một màu. Nàng từ từ khôi phục ý thức, chậm rãi mở mắt. Ninh Hoan Tâm ánh mắt mơ hồ một chút, dần dần lại trở nên rõ ràng. Trước mắt, xuất hiện chính là lạ lẫm gian phòng, lạ lẫm hết thảy. Nơi này là địa phương nào Ninh Hoan Tâm nhớ phải tự mình mất đi ý thức thời điểm còn đang thời không phong bạo bên trong, mà bây giờ, hiển nhiên mình đã đến mặt khác thời không, chẳng lẽ mình lúc hôn mê bị người khác cứu được Mộ Vũ Hinh lại ở nơi đó đâu. Ninh Hoan Tâm chậm rãi ngồi dậy, phát giác được trên người mình áo ngủ sớm đã không thấy tăm hơi, mà là biến thành một thân màu đen áo choàng. Cái này áo choàng tính chất rất tô tờ, tựa hồ là tuyết gấm nhìn áo choàng kiểu dáng rất cổ điển, mà trong phòng này hết thệ cũng là cổ hương cổ sắc. Xem ra, mình thật sự xuyên qua rồi thời không, hơn nữa còn đi tới cổ đại. Tại phòng ngủ thời điểm, nghe được nữ tử kia tiếng khóc, lúc ấy Ninh Hoan Tâm liền nghĩ đến Hoàng Thành, nàng suy đoán cái này đối diện thời không, có thể là một cái cổ đại vương triều, không nghĩ tới thật sự chính là cho nên. Dù cho nhìn thấy cả phòng cổ hương cổ sắc, Ninh Hoan Tâm QNZ không có ngoài ý muốn. Có người sao chậm rãi ngồi dậy, Ninh Hoan Tâm nhẹ kêu một tiếng, có lẽ bởi vì hôn mê quá lâu, Ninh Hoan Tâm thanh âm hơi khô khan. Ngay lúc này, gian phòng đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, một người mặc màu đen váy dài thiếu nữ đi đến, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đứng trên mặt đất, thiếu nữ kia sững sờ, lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ hô to đến. Người tới nha nhanh đi nói cho tướng quân đại nhân, tiểu thư nàng tỉnh lại, tiểu thư nói chính là mình sao. Ninh Hoan Tâm một mặt mờ mịt, nàng chỉ là xuyên qua rồi thời không, chẳng lẽ giống cầu huyết trong tiểu thuyết viết, thân thể đều đổi nghĩ đến đây. Ninh Hoan Tâm đột nhiên sắc mặt đại biến, nàng thật có chút sợ hãi, nàng cũng không muốn một mực ngốc tại cái địa phương quỷ quái này, nàng là muốn trở về. Ninh Hoan Tâm cuống quýt xuống giường, tìm tơ ý trong phòng tấm gương, thận trọng chiếu chiếu. Con tốt. Trong gương vẫn là nàng quen thuộc dung nhan, thậm chí Ninh Hoan Tâm rủ xuống con ngươi thấy được trên tay mình mang theo nhẫn bạch ngọc, lúc này mới hơi an tâm, bất quá nàng chiếc nhẫn đính hôn đâu. Ninh Hoan Tâm phát hiện, nàng cùng Tưởng Lệ Hành chiếc nhẫn đính hôn không thấy.